Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1383, chương 1397. Ngươi còn có tí hộ đạo ấn sao? Ba canh, Mạc Ma cảm khái một câu. Hắn tựu không để ý tới Hồ Quế bọn người. Dù sao Hồ Quế bọn người là giữ nhiều lành ít, đem ánh mắt theo Hồ Quế bọn người trên thân thu hồi. Mạc Ma tựu nhìn về phía trong trận pháp Lợi Văn Nhạc bọn người. Chuẩn bị bằng nhanh nhất tốc độ đánh giết bọn hắn. Không có Hồ Quế bọn người chia sẻ công kích, Lợi Văn Nhạc đám người tình cảnh lập tức trở nên đáng lo. Đương nhiên, trận pháp ngoại Hồ Quế đám người tình cảnh, so Lợi Văn Nhạc mấy người cũng được không tới đó. Sau đó, vô luận là trong trận pháp Lợi Văn Nhạc bọn người, vẫn là trận pháp ngoại Hồ Quế bọn người, đều lâm vào bị tàn sát hoàn cảnh. Theo thời gian không ngừng chuyển rời, Lợi Văn Nhạc cùng Hồ Quế nhân số của hai phe chính là dùng trực tuyến tốc độ giảm bớt. Mấy canh giờ sau, trong trận pháp Lợi Văn Nhạc bọn người, tại Mạc Ma bá đạo đồ sát dưới, đã chỉ còn lại rải rác mấy người. Cũng không biết là Mạc Ma cố ý, vẫn là Lợi Văn Nhạc vận khí tốt hơn. Hắn đến thế mà còn sống, nhìn xem chậm rãi đến gần Mạc Ma, Lợi Văn Nhạc biểu lộ co rúm, hoảng sợ nói, Mạc Mạc Thanh Vân, ngươi không nên quá phận. Không người, đôi này tất cả mọi người không có chỗ tốt. Lợi Văn Nhạc, ngươi đây là tại hù dọa ta sao? Nghe được Lợi Văn Nhạc nghe được lời này, Mạc Ma bĩu môi khinh thường, mặt lộ vẻ trào phúng biểu lộ nói, nếu là ngươi còn có tí hộ đạo ấn, ngươi cứ việc đưa nó thôi động chính là, nhìn xem có thể hay không làm gì được ta. Ta, nghe được Mạc Ma nghe được lời này, Lợi Văn Nhạc một trận nghẹn lời, sắc mặt trở nên thương bạch khởi tới. Tí hộ đạo ấn thứ này, hắn làm sao lại có thật nhiều cái? Trước đó kia một viên tí hộ đạo ấn, là hắn tu vi đột phá thiên tiên cảnh, trở thành Đông Húc Tiên Cung tiểu bối đệ nhất nhân lúc cung chủ Lợi Xương ban cho hắn. Bây giờ viên kia tí hộ đạo ấn đã sử dụng, hắn tới đó lại đi làm tí hộ đạo ấn. Nhìn thấy Lợi Văn Nhạc cái phản ứng này, Mạc Ma trên mặt liền hiện ra cười nhạt. Biết rõ Lợi Văn Nhạc không có tí hộ đạo ấn. Lợi Văn Nhạc không có tí hộ đạo ấn, vậy hắn cũng liền không cần cố kỵ. Đã ngươi không có tí hộ đạo ấn, cái này không thể trách ta. Mạc Ma biểu lộ lạnh lẽo, khó được cùng Lợi Văn Nhạc nhiều lời nói nhảm. Lần nữa thôi động trận pháp oanh sát Lợi Văn Nhạc bọn người. Rất nhanh, từng đạo khí thế bức người kiếm mang, liền tại Lợi Văn Nhạc đám người trên không xuất hiện. Vừa ý không những cái kia kiếm mang, Lợi Văn Nhạc lập tức thân thể run lên, biểu lộ không ngừng co rúm, hoảng sợ nói, Mạc Mạc Thanh Vân, ta sai rồi, van cầu ngươi đừng có giết ta. Ta nguyện ý làm ngươi nô tài, thay ngươi tìm hiểu Đông Húc Tiên Cung bí mật. Không cần đến. Đối với Lợi Văn Nhạc cầu xin tha thứ, Mạc Ma trực tiếp cự tuyệt. Cái này Lợi Văn Nhạc lặp đi lặp lại nhiều lần tính toán hắn, giống như không giết hắn, thật sự là khó khăn tiết mối hận trong lòng. Mạc Ma lời nói rơi xuống, hắn chính là khống chế trận pháp, trong nháy mắt đem Lợi Văn Nhạc bọn người oanh sát. Mạc Mạc Thanh Vân, ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, ngày khác nhất định chết không yên lành. Lợi Văn Nhạc trước khi chết, mặt lộ vẻ biểu tình dữ tợn, nói ra một câu oán độc lời nói. Ngay sau đó, đầu của hắn tự bị một đạo kiếm mang xuyên qua, thần hồn câu diệt, triệt để tiêu tán tại trong thiên địa. Tại Lợi Văn Nhạc bọn người bị giết lúc, Hồ Quế bọn người rốt cục đột phá trùng vây, hướng phía mị hoặc tiên nữ các chạy ra ngoài. Nhìn thấy Hồ Quế bọn người đột phá trùng vây, Mạc Ma biểu lộ hơi sững sờ. Đối với cái này có chút ngoài ý muốn nói, vậy mà để bọn hắn chạy trốn, mạng của bọn hắn ngược lại là thật lớn, hy vọng bọn họ không nên cùng Lợi Văn Nhạc đồng dạng. Mạc Ma cười nhạt tự nói một câu. Hắn tựu không để ý tới Hồ Quế bọn người. Ánh mắt nhìn về phía trận pháp ngoại những này thần tộc. Tại Mạc Ma trong mắt, Hồ Quế bọn người bây giờ đã là tường mái chèo chi mạt. Chẳng làm được trò trống gì. Uy hiếp lớn nhất, ngược lại là trước mắt những này thần tộc. Những này thần tộc đến cùng một cái phiền toái. Xem một cái kia thần tộc cử động. Hắn tựa hồ là một vị trận pháp đại sư. Liếc nhìn một chút trước mắt những này thần tộc. Mạc Ma lông mày chăm chú nhăn lại. Dâng lên một loại rất khó giải quyết cảm giác. Giống như không diệt trừ trận pháp này đại sư. Mị hoặc tiên nữ các bên trong bảy thành trận pháp. Đều sẽ bị hắn chậm rãi phá trừ. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết người kia mới đi. Nhớ tới ở đây. Mạc Ma biểu lộ ngưng trọng lên, nghĩ đến như thế nào diệt trừ cái kia thần tộc trận pháp sư. Hơi chút suy nghĩ về sau, Mạc Ma chính là không chần chờ nữa, quyết định trước quấy rối đối phương phá trận, mặc kệ có thể hay không diệt trừ đối phương, nhưng vô luận như thế nào, cũng không thể để hắn an tâm phá trận. Hắn chuyện mấu chốt nhất, không phải đồ sát bao nhiêu thần tộc, mà là tận khả năng kéo dài thời gian. Bởi vậy, chỉ cần đối phương phá không nổi rồi trận pháp, cái khác hết thảy đều không trọng yếu. Tại Mạc Ma trong lòng suy nghĩ thời điểm, một phẩm cấp không cao trận pháp đã bị phá trừ một cái góc, chỉ là một đạo cấp 3 đỉnh cấp trận pháp, còn chưa thể ngăn lại lão phu. Nhìn xem trở ngại chính mình trận pháp, thần tộc trận pháp sư khinh thường cười một tiếng, nói ra một câu tự ngạo lời nói. Đón lấy, hắn chính là thuần thục kết xuất từng đạo thủ ấn, không ngừng bài trừ cái kia cấp 3 đỉnh trận pháp, linh hồn lao tù. Nhìn thấy thần tộc trận pháp sư toàn lực phá trận, Mạc Ma không chút do dự phóng thích linh hồn lao tù. Đối với đối phương linh hồn tiến hành oanh kích, từng đạo huyết sắc linh hồn xích sát, theo Mạc Ma con mắt thứ 3 bên trong lóe ra, trong nháy mắt đánh vào thần tộc trận pháp sư thức hải bên trong. Hừ hừ, bị linh hồn xích sát oanh kích, thần tộc trận pháp sư kêu lên một tiếng đau đớn. Thân thể liên tiếp lui về phía sau, phốp, ngay sau đó, thần tộc trận pháp sư liền phun ra một ngụm máu tươi. Ánh mắt dần dần trở nên rảnh rỗi động, nhìn thấy thần tộc trận pháp sư biểu hiện, xung quanh thần tộc lập tức biểu lộ kinh hãi, kinh ngạc nói, Hải Uy đại sư, người thế nào, bọn hắn không khẩn trương không được a? Nếu như không có trận pháp sư xuất thủ phá trận, bọn hắn tựu không cách nào tiếp tục tiến lên, cũng liền càng không khả năng đạt được truyền thừa, thiếu khuynh. Tại rất nhiều thần tộc khẩn trương ánh mắt dưới, Hải Uy đại sư xông phá linh hồn lao tù, ánh mắt thời gian dần trôi qua khôi phục thanh minh. Các vị không cần lo lắng, ta chỉ là bị một cái công kích linh hồn. Nhìn thấy xung quanh mọi người khẩn trương biểu lộ, Hải Uy bọn người đối mọi người an ủi một câu, đi đến một bên ngồi xếp bằng xuống, nói, mới kia một đạo linh hồn xung kích, để cho ta linh hồn bị một chút thương tích, đối đãi ta điều tức khôi phục một lát, ta lại ra tay bài trừ trận pháp. Hải Uy đại sư lời nói rơi xuống, hắn chính là nhắm mắt lại, khôi phục bị thương linh hồn cùng tâm thần. Tại Hải Uy đại sư điều tức khôi phục lúc, xung quanh thần tộc liền đem hắn bao bọc vây quanh, phòng ngừa hắn lại bị đánh lén. Nhìn thấy những này thần tộc cử động, Mạc Ma lông mày chăm chú nhăn lại, biết rõ không có cơ hội xuất thủ nữa. Bất quá, để hắn cứ thế từ bỏ, cái này hiển nhiên cũng không thực tế. Không thể để cho thần tộc trận pháp sư khôi phục, hắn thần hồn bị thương, chính là diệt trừ hắn cơ hội tốt. Nhìn thấy thần tộc trận pháp sư tình huống, Mạc Ma mặt lộ vẻ suy nghĩ biểu lộ. Không muốn buông tha cái này đánh giết đối phương cơ hội. Một phen suy nghĩ về sau, Mạc Ma trong lòng có dự định, biết rõ làm sao diệt trừ thần tộc trận pháp sư, trọng nhân quả thiện ác,